Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161 kia. Đây là đáng đời a. Phục Mộng cưỡi ngựa, trên vai có một đầu tiểu cát mãng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Lữ Thiên nhìn thấy Phục Mộng đến, khóe miệng có chút dương lên, cười khẽ, hơn nửa tháng không gặp, Phục Mộng tựa hồ so trước kia càng thành thục một chút. Quần áo cách ăn mặc cũng là so Lữ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy lúc muốn mê người. Thiếu đi một chút ngây ngô. Chẳng lẽ từ nữ hài biến thành nữ nhân về sau hiệu quả rõ ràng như vậy? Lữ Thiên trong lòng không khỏi nghĩ đến. Trong mắt cũng là có phóng đãng quang mang lóe ra. Phục Yến bọn hắn hiển nhiên cũng là thấy được Phục Mộng. Đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói là Phục Mộng công chúa. Phục Cảnh Đồng càng là hận hận nhìn xem Lữ Thiên. Băng Hàn nói ra, ta Phục tộc công chúa tới. Lần này ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Lữ Thiên nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Lắc đầu không nói chuyện. Tòng thần A trên lưng xuống tới. Phục Mộng nhanh chóng cưỡi ngựa lao đến. Sau đó tung người xuống ngựa. Bước nhanh hướng phía trước đi tới. Hừ hừ. Phục Cảnh Đồng hừ lạnh. Đứng tại Lữ Thiên sau lưng liếc xéo lấy hắn. Cái này, cửu vĩ ngạc trứng ngươi cũng chỉ có thể đủ giao ra đi. Phục Yến cùng Phục Nha một bước tiến lên, tay phải khoác lên trên vai trái, khom người chuẩn bị hành lý. Bái kiến, chấm ngoặc kép, ngươi rốt cục tới rồi. Bọn hắn còn chưa nói xong, chính là nghe được Phục Mộng ngạc nhiên thanh âm. Đây là bọn hắn xưa nay không từng nghe từng tới. Hôm nay công chúa thế mà vui mừng như vậy nghênh đón bọn hắn. Thật sự chính là có chút thụ sủng nhược kinh đâu. Nhất là Phục Nha cùng Phục Cảnh Đồng. Bọn hắn càng là tâm hoa nộ phóng. Đều đem bên cạnh hôn mê Phục Kiến An quên đi. Tại Phục tộc, nam nhân kia không muốn lấy được Phục Mộng. Nhưng cái này băng sơn mỹ nhân. Tại Phục tộc chỉ có người kia có thể xứng với. Đang lúc bọn hắn vẻ mặt tươi cười chuẩn bị lúc nói chuyện. Tại bọn hắn rung động trong ánh mắt. Phục Mộng lập tức nhào vào Lữ Thiên trong ngực. Răng rắc, oanh, Phục Nha cùng Phục Cảnh Đồng chỉ cảm thấy đầu đánh cho một trận nổ vang. Giống như là kia cửu thiên huyền lôi tại trong đầu oanh minh. Lòng của bọn hắn, cũng là đi theo bể nát. Phục Mộng công chúa, chủ động, nhào tới, một cái, nam nhân, trong ngực, Phục Nha cùng Phục Cảnh Đồng trực tiếp là hóa đá. Đỉnh đầu giống như có một đạo vong hồn phiêu ung dung bay mất tương đương Phục Yến cũng là ngây ngẩn cả người. Mặc dù không có Phục Nha cùng Phục Cảnh Đồng khoa trương như vậy nhưng cũng là một mặt mộng bức. Phục tộc từ trước đến nay lãnh ngạo công chúa. Ôm một cái nam nhân. Vẫn là đồ vô sỉ kia. Hố bọn hắn trứng. Hố rượu của bọn hắn đồ vô sỉ. Đồng thời nàng cũng là nghĩ lên trước đó Lữ Thiên nói lời. Hắn nói là có người mời hắn đến tham gia yêu linh khánh điển. Hiện tại xem ra, vậy mà là Phục Mộng công chúa. Ngược lại là những cái kia đi theo Phục Mộng nữ hộ vệ rất bình tĩnh. Dù sao bọn hắn thấy qua, đã nghe qua dọa người hơn sự tình. Đêm ấy, kia phiến rừng cây, loại kia thanh âm kỳ quái. Không thể nói, không thể nói, vừa nhận được thư của ngươi, ta liền chó không ngừng vó chạy đến. Lữ Thiên cảm thụ được trong ngực kiều nhuyễn, trong lỗ mũi thấm vào Phục Mộng trên thân nhàn nhạt mùi thơm. Vươn tay sờ lên Phục Mộng đầu, gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép, thần A tại bên cạnh nức nở. Hiển nhiên là có chút không vui, cảm thấy mình chủ nhân đây là thấy sắc quên sủng. Phục Mộng trên người tiểu cát mãng vèo một chút chính là trốn đến Phục Mộng gáy. Nhút nhát nhìn xem Lữ Thiên, kia một ngày tàn bạo một màn. Vẫn như cũ là nó trong lòng ác mộng. Người đã đến liền tốt. Người đã đến liền tốt. Phục Mộng thì thầm nói. Tựa hồ đáy lòng một khối đá lớn buông xuống. Ôm thật chặt Lữ Thiên. Trong lúc nhất thời thế mà quên đi trường hợp này. Lữ Thiên nghe Phục Mộng. Lông mày cau lại. Mẫn cảm phát giác được một tia không tầm thường. Tựa như Phục Mộng khoảng thời gian này áp lực quá lớn. Hụ khụ khụ khụ. Công chúa. Nơi này còn có người đâu. Đã từng cùng Lữ Thiên so tài qua cái kia nữ hộ vệ Man Ngọc mở miệng nhắc. Nhờ, nghe được nhắc nhở của nàng. Phục Mộng lúc này mới lưu luyến không rời từ Lữ Thiên trong ngực. Chỉ thấy Phục Mộng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Phục Yến. Phục Nha, Phục Cảnh Đồng, mở miệng nói, đi trước Thạch Thương Thành đi. Sau 3 ngày chính là Yêu Linh Khánh Điển bắt đầu. Phục Yến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phục Nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phục Cảnh Đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hôn mê bất tỉnh Phục Kiến An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây mới là nguyên chấp nguyên vị Phục Mộng công chúa a. Cảm giác này mới là bình thường. Đi thôi, Lữ Thiên ca ca, ta dẫn ngươi đi thấy phụ thân ta. Phục Mộng nhìn về phía Lữ Thiên lúc, lại là lộ ra nụ cười ôn nhu, chủ động kéo Lữ Thiên cánh tay. Một màn này càng làm cho Phục Yến mấy người triệt để im lặng. Sự khác biệt này đối đãi cũng quá rõ ràng a. Phục Mộng công chúa, hắn đả thương Phục Kiến An. Phục Cảnh Đồng cắn răng nghiến lợi nói, Phục Kiến An, mụ mại phê, các ngươi rốt cục có người nhớ tới ta tới. Phục Mộng lúc này mới nhìn về phía hậu phương cái hố bên trong Phục Kiến An, ngẩng lên đầu, hỏi thăm Lữ Thiên, Lữ Thiên ca ca, đây là có chuyện gì? Nàng tin tưởng Lữ Thiên làm việc khẳng định là có mình nguyên nhân. Lữ Thiên nhún vai, đem đại khái tình huống giảng thuật một phen. Phục Mộng quyệt miệng, nói, nguyên lai là dạng này a. Bọn hắn muốn từ ngươi trong tay giật đồ. Sau đó tài nghệ không bằng người bị đánh. Kia, đây là đáng đời a. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phục Mộng công chúa, hắn là ngoại tộc người. Phục Cảnh Đồng quát to, ngoại tộc người, lạc lạc, chấm ngoặc kép, nghe nói câu nói này. Phục Mộng chỉ là hơi có thâm ý cười cười, sau đó cũng không nói cái gì. Kia phiến rừng cây, đêm ấy, điên cuồng chuyển vận, cái này nếu là Lữ Thiên coi như ngoại tộc người, kia nàng tính là gì? Phục Mộng nhìn về phía Phục Yến cùng Phục Nha, hỏi, sự tình là cái dạng này sao? Phục Yến cùng Phục Nha liếc nhau, lại là nhìn một chút Phục Cảnh Đồng cùng hôn mê bất tỉnh Phục Kiến An. Hồi bẩm công chúa, chính như Lữ Huynh nói, bọn hắn tài nghệ không bằng người. Bại chính là bại, Phục Yến khom người nói. Lấy nàng nhạy cảm, tự nhiên là nhìn ra Lữ Thiên cùng Phục Mộng quan hệ không đơn giản. Loại thời điểm này, đương nhiên là muốn chọn tốt chỗ đứng. Mà lại, nàng nói cũng chính là lời nói thật. Các ngươi, Phục Cảnh Đồng chỉ cảm thấy phổi của mình đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Nghe nói Phục Yến lời nói, Phục Mộng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền đem hắn mang về Thạch Thương Thành chữa thương đi. Nếu là chậm trễ, chỉ sợ hắn ngay cả Yêu Linh Khánh Điển cũng không có tư cách tham gia. Nói xong, nàng chính là ngẩng đầu nhìn Lữ Thiên, trong mắt có một vòng chờ mong, trong lòng cũng là có một chút xao động. Lữ Thiên ca ca, chúng ta đi thôi, phụ thân ta đang chờ ngươi. Lữ Thiên cười nhẹ nhẹ gật đầu, nói, được, dứt lời, Lữ Thiên chính là ôm Phục Mộng nhảy lên thần A lưng. Từ phía sau ôm nàng, hướng phía Thạch Thương Thành xuất phát, sóc nảy bên trong, mềm mại động lòng người, ngược lại là khơi gợi lên Lữ Thiên nhất tia tà hỏa. Nhìn xem Lữ Thiên cùng Phục Mộng bóng lưng rời đi, Phục Yến cùng Phục Nha Mộng bước gật đầu, cũng là rời đi, Phục Cảnh Đồng nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, nhìn một chút Phục Kiến An, oán hận nhìn về phía Lữ Thiên bóng lưng rời đi, bút chướng này. Chúng ta sớm muộn sẽ tính toán. Sau đó, Diễm Thán Viên ôm lấy Phục Kiến An, đi theo Phục Cảnh Đồng cũng là rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.